Chương 668, Chiến kỳ NBE, 2. Lôi độn lôi lê nhiệt đao mặt đôi tay cầm lấy liêm đao vọt tới nạ rủ tổ, kỳ NBE cũng không có trốn tránh cái gì, mà là, trong nháy mắt, cũng là nghĩ lấy nạ rủ tổ vọt tới. Trên thân, lôi điện lập lòe cái này, tại cái này lôi điện kích thích dưới, kỳ NBE tốc độ, cực hạn gia tăng cái này. Tốc độ chi khoái, như là thiểm điện. Trong nháy mắt, đội trưởng vọt tới nạ rủ tổ. Vành đánh ra ngoài soát cùng trước đó, đi xuyên qua lôi điện lập lòe thân ảnh, trong nháy mắt, từ minh trên thân thể người xuyên qua vang lên người cái kia nguyên bản phóng tới trước thân ảnh, cũng là trong nháy mắt ngừng lại, quay đầu, nhìn xem ký nở bệ ẹ, đột nhiên, trong tay liêm đao, đối hắn, một thanh vung chặt xuống dưới chết đi âm thanh, khàn khàn, từ nạ rủ tổ trong miệng gầm thét mà ra soát liêm đao vùng qua bất quá, tại ký nở bệ ẹ sau lưng, cũng là có đao đao hắc ảnh. Trong nháy mắt, thoát ra, đánh út về phía nạ rủ tổ hoành một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang. Hạt bụi tràn ngập, khói bụi đầy trời bá một bóng người, trong nháy mắt, từ cái kia đầy trời hạt bụi bên trong, vọt ra toàn đèn cổ rô mộ, còn có cái kia loa toàn mặt nạ, cùng cầm trong tay to lớn liêm đao, là nạ rủ tổ xoát xoát xoát xoát lại là từng đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ gặp, cái kia hạt bụi tràn ngập bên trong. Lại là từng đạo ảnh tử phá không mà ra là cái đuôi bốn đầu to lớn cái đuôi, chạ cờ dạ cái đuôi, riêng phần mi nhờ vòng quanh một thanh trường đao, đánh út về phía nạ rủ tổ đinh đinh. Đinh đinh trong tay, to lớn liêm đao vung vẩy như gió, đối mặt cái kia điên cuồng đánh tới trường đao, còn có cái kia vi thú cái đuôi tăng cường to lớn lực đạo, nạ rủ tổ không ngắn ngăn cản thân ảnh không ngừng lui lại, trong chốc lát, đã thối lui ra khỏi mấy chục mét xa. Cái kia bốn đầu vi thú cái đuôi mới lui trở về hạt bụi, chậm rãi tiêu tán ở bên trong, ký nơ bệ ẹ thân ảnh cũng là hiện lộ ra, trên thân, màu đỏ chạ cờ dạ vần quanh. Sau lưng, bốn đầu chạ cờ dạ tạo thành cái đuôi mu a cái này. Vi thú hóa mặc dù không là hoàn toàn thể vi thú hóa, nhưng là, cũng là bước đầu vi thú hóa. Lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự, toàn bộ, đều là đã thật to tăng cường. Kỳ nở bệ ẹ thực lực, tăng lên thêm một bước tới. Mặc dù nhưng đã là 3 vòng 4.000 trở lên ảnh cấp hắn, muốn chạy trốn tăng lên đã rất khó, nhưng là, vi thú hóa về sau, thực lực kia tăng lên, vẫn là rất rõ rệt. Vi thú hóa sao nhìn xem kỳ nở bệ ẹ, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Mặt nạ bên trong, nạ dù tổ ánh mắt, đã híp lại. Vi thú lời nói thật là tốt, nhưng là, một khi vi thú bị cướp đi, vậy thì thảm dô y đặc biệt là giống kỳ nở bệ dạng này hoàn mỹ gì nụ hữu gì kỳ. Chiến đấu đều là thói quen cùng vĩ thú phối hợp, một khi thiếu đi vĩ thú, dù là thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng là, phát huy được thực lực, bởi vì vĩ thú biến mất, cũng là trên diện rộng tiêu giảm có thể nói, vì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, Uchiha Obito tuyệt đối sẽ đối kỳ nở bệ động thủ, đến lúc đó, hắn bắt vĩ, tuyệt đối sẽ bị đoạt đi. Tính toán ra, lịch đại gì nụ hữu gì kỳ, thế hệ này thảm nhất. Có một cái ạ cà sủ kỳ đang không ngừng thu thập cái này vĩ thú. Căn cứ vào dạng này nguyên nhân, nạ rủ tổ trên cơ bản đã bỏ đi đối vi thú hóa tu luyện. Bất quá, tướng đúng, minh người đã đem cửu vi thú làm sủng vật, dạng này tại nạ rủ tổ xem ra, so vi thú hóa tốt hơn nhiều lắm. Dù sao, vi thú hóa là tự thân vận dụng vi thú nơi đó, mà bây giờ, nạ rủ tổ là tại điều khiển vi thú năng lực. Bất quá, bất kể như thế nào, năng lực của mình hiện tại rất nhiều đều không thể sử dụng, đối mặt vi thú hóa kỳ nở bệ ẹ, vẫn là có nhất định khó khăn. Bất quá, cho dù là dạng này, cu nở dê cũng không thể đối nạ rủ tổ cấu thành uy hiếp, dù sao, bất kể như thế nào nói, lại hoặc là có hoặc không có đặc thù lục địa nơi đó, vẹn vẹn nạ rủ tổ 3 vòng. Cũng đã là 4.999 cái này ảnh cấp cực hạn số tự, đối mặt gì nụ gụ gì kỳ, chỉ cần không phải vì thảm tao vây công, vẫn là loại kia 4-5 con, nam, 6 con vây công, nạ rủ tổ tại không thực dụng đặc thù năng lực dưới, đều là có thể giải quyết. Chết đi, hôn đảng đối minh một đời người gầm thét, trong nháy mắt, ký nở bệ ẹ liền đã hướng về nạ rủ tổ lao đến. Cũng không có cái gì buồn nôn hỏi han cái gì. Kỳ nơ bệ ẹ xử lý sự tình đến, vẫn là rất trực tiếp hử nhìn xem vọt tới kỳ nơ bệ ẹ, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, coi là đem mình đánh lui một lần liền ăn chắc mình sao. Thật đúng là ý tưởng ngây thơ. Bất quá, nếu nói như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng càng thêm cường đại tốt trong tay, đại biểu gió trả cờ dạ hiện lên, trong nháy mắt, rót vào trong tay to lớn liêm đao bên trên ong ong trong nháy mắt, liêm đao bên trên, đặc biệt là cái kia trên lưới đao mặt, đã bao trùm lên nhất tầng sắc bén trả cờ dạ là trả cờ dạ kim loa y thanh này liêm đao, đao nhận là sử dụng trả cờ dạ kim loa y chế tạo, mà thân đao, cũng là pha tạp không ít trả cờ dạ kim loa y, tại không có trả cờ dạ rót vào. Dưới, đã coi như là một thanh lợi khí, mà bây giờ, có thể nói gọt kim chạm sắt thần binh. Trong tay, to lớn liêm đao khẽ múa, trong nháy mắt, đếm tới phong nhận, trong nháy mắt, liền đã bị nạ rủ tổ bổ đi ra. Mang theo tiếng xe gió, đánh út về phía vọt tới kỳ nở bệ ẹ mà đi đầu tám đao một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, một cái trả cờ giả có sẵn như đầu, trong nháy mắt, tại cái này cuồng mánh chi huy, trong chớp mắt oanh phá cái kia đếm tới đao khí. Hướng về nạ rủ tổ hoành kích đi qua nhìn xem vọt tới kỳ nở bệ ẹ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng trong tay, liêm đao nhất cử hành kỳ nở bệ ẹ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền đã đạt tới nạ rủ tổ nơi đó bất quá, y lì hải nguyên cùng trước đó, trong nháy mắt, tại mình trên thân thể người, xuyên qua trong nháy mắt trong tay, liêm đao đột nhiên vung lên xẹt qua một cái cự đại tròn, trong nháy mắt, chém về phía sau lưng kỳ nở bệ ẹ quỷ như cảm giác được nạ rủ tổ công kích. Trong miệng, ký nở bệ ẹ không khỏi phẫn nộ quát oanh trong nháy mắt, tám đầu to lớn cái đuôi, trả cờ dạ tạo thành cái đuôi, từ ký nở bệ ẹ sau lưng oanh ra, đánh phía nạ rủ tổ mà đi bất quá bá bá bá tại phong thuộc tính trả cờ dạ sắc bén lên dưới, tại liêm đao mu a dưới, trong nháy mắt, sở hữu đánh. Phía nạ rủ tổ cái đuôi, trong nháy mắt, liền đã bị nạ rủ tổ toàn bộ chặt đứt xì xì xì ăn mòn cái này đại địa, cái kia bị chém xuống cái đuôi. Cũng là chậm rãi biến mất dù sao, là có trả cờ dạ tạo thành, vẫn là vi thú trả cờ dạ, cho dù đặt vào, nhưng là, trả cờ dạ bên trong tính ăn mòn thường tổn tính vẫn là rất cường đại. Không để ý đến những này, trong tay, liêm đao lại lần nữa nhất chuyển, trong nháy mắt, thẳng hướng kỳ nở bệ ẹ,